Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim Thẩm Chiều Chiều đập rất nhanh, gương mặt cô càng thêm tái nhợt dưới lớp khẩu trang màu đen, đôi mắt tràn đầy sợ hãi không dám nhìn xung quanh, lúc này chỉ có thể nắm CS. À, TT, A, Y cố kỳ Việt, như người sắp xê, H, E, T đuối vớ được cọc. Cơ thể cô không ngừng run rẩy khiến Cố Kỳ Việt có thể cảm nhận rõ ràng. Lúc này, anh nắm C, H, A, T, T, A, Y Thẩm Chiều Chiều lên tiếng trấn an. Thẩm Chiều Chiều, không sao đâu, có anh ở đây rồi, không ai dám làm gì em đâu. DTV nói Cố Kỳ Việt vừa nhìn xung quanh, không thấy ai khả nghi. Bây giờ Thẩm Chiều Chiều đang đeo khẩu trang, nếu bị theo dõi thì chắc chắn là có chuẩn bị từ trước. Nghĩ đến đây, Cố Kỳ Việt nhíu mày, từ sau khi tháo khẩu trang ở cửa hội trường đại hội khen thưởng, gương mặt Thẩm Chiều Chiều đã lộ diện trước mặt mọi người. Vẻ đẹp xuất chúng của cô khiến mọi người không ngừng tán thưởng, đồng thời cũng khiến kẻ khác thèm muốn. Cho dù cô đã kết hôn, cũng không thể ngăn cản những kẻ có ý đồ xấu. May là Thẩm Chiều Chiều bình thường không ra ngoài, vốn không tạo cơ hội cho người khác. Tình cờ gặp gỡ, cho nên không cần lo lắng. Nhưng con người không thể nào mãi mãi không ra ngoài, giống như lúc này. Biết kẻ theo dõi đã chạy rồi, Cố Kỳ Việt không lãng phí thời gian nữa mà tập trung an ủi Thẩm Chiều Chiều. Sau đó sẽ tìm người ở khu vực lân cận hỏi thăm, chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đó. Bây giờ em thấy đỡ hơn chưa? Nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều hít thở sâu để bình tĩnh lại, trong mắt Cố Kỳ Việt hiện lên vẻ lo lắng. Một lúc sau, Thẩm Chiều Chiều khẽ. Ừ, một tiếng. Bị kẻ bi ba N Thái theo dõi khiến Thẩm Chiều Chiều vừa sợ hãi vừa nhớ lại những ký ức không tốt. Trước khi bị bọn buôn người bắt cóc, cô cũng từng bị chúng theo dõi. Đến khi xác định xung quanh không có ai, chúng mới ra tay bế cô chạy, đồng thời cho cô uống thuốc, khiến cô nhanh chóng mất hết sức lực. Không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng lên xe lửa, sắp rời khỏi thành phố Giang Lâm. Mặc dù chuyện suýt bị bán đi khi còn nhỏ đã qua rất lâu rồi, nhưng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương dường như đã bỏ quên nó. Nó giống như cơn ác mộng mãi mãi không thể quên của cô. Mỗi lần nhớ lại, Thẩm Chiều Chiều đều cảm thấy sợ hãi. Sau khi bình tĩnh lại, Thẩm Chiều Chiều lấy lại dũng khí, không đợi Cố Kỳ Việt hỏi, cô chủ động kể lại. Hôm nay bạn của bà nội gọi điện thoại đến, nói là nhà mới có một hũ mật ong to với mấy con gà trống, còn có táo đỏ. Kỳ Tử, Yến Sao. Muốn thử món mới, hỏi em có muốn đến nhà chơi không? Lúc đó, Thẩm Chiều Chiều đang ngồi xem TV ở phòng khách. Lúc Vương Thải Hà xuống hỏi thì cô không từ chối ngay. Là một người thích nấu ăn, khi nhìn thấy những nguyên liệu quý hiếm, cô cũng rất hào hứng. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì gần đây tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cô cảm thấy cũng không tệ. Không còn bài xích như lúc trước, Thẩm Chiều Chiều bắt đầu thử bước ra ngoài. Cho nên cô suy nghĩ một hồi, cảm thấy bản thân có thể ra ngoài, lúc này mới gật đầu đồng ý với Vương Thải Hà. Nếu có người đi cùng thì Thẩm Chiều Chiều sẽ không sợ. Chỉ là vừa mới ra khỏi nhà không xa thì bà Vương đã bị mấy bác gái chặn lại, bọn họ còn nhìn Thẩm Chiều Chiều, sau đó đi về phía cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đại hội khen thưởng, Cố Kỳ Việt trở nên nổi tiếng, anh vốn là một tên côn đồ bị người khinh thường. Bây giờ lại trở thành người ưu tú, không chỉ dũng cảm bắt giữ băng nhóm buôn người mà còn giúp xưởng máy móc tránh được tổn thất to lớn. Cách chương